Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3489, mùi gì vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở trong ánh mắt hoảng sợ của người phụ nữ trẻ tuổi, người đàn ông trung niên trong nháy mắt đã bị ngọn lửa màu đen căn nuốt. Cùng một thời gian, trong một căn nhà xa hoa, một người phụ nữ trẻ tuổi đang đánh người hầu. Một lũ vô dụng, nếu con trai tôi mà bị ngã, đám đê tiện mấy người có dùng mạng cũng không bồi thường nổi. Trong lòng người phụ nữ trẻ tuổi đang ôm một cậu bé khoảng 3 tuổi. Cậu bé vỗ tay, đánh hay lắm, tiếp tục đánh đi. Con trai, con thích xem mẹ đánh người ư? Người phụ nữ trẻ tuổi cưng chiều nói. Được, vậy mẹ sẽ đánh cho con xem mồ. Cô ta vừa mới giơ roi trong tay lên. Bỗng nhiên, một mùi cháy khét ập tới. Mùi gì vậy? Người phụ nữ trẻ tuổi sững sờ. Trên mặt mấy người hầu quỳ trên mặt đất lại tràn đầy vẻ hoảng sợ. Người phụ nữ trẻ tuổi cúi đầu xem xét, thế mà ở vị trí trước ngực mình lại đột nhiên xuất hiện một ngọn lửa màu đen, trong nháy mắt đã cắn nuốt hai người. Con trai, con gái, cháu trai, không. Dư Thiên Trung nhìn từng cảnh tượng trong hình ảnh, đấm ngực dậm chân, ngoại trừ những người này ra. Bên trong hình ảnh còn có rất nhiều người mà ông ta chưa từng gặp bao giờ, nhưng đều không có một ngoại lệ, chắc chắn đều là huyết mạch của nhà họ Dư ông ta. Cậu làm cái gì vậy? Tên ác ma này, rốt cuộc là cậu đã làm cái gì? Dư Thiên Trung muốn rách cả mí mắt. Ông ta dùng hết sức lực sau cùng nhào về phía Diệp Bắc Minh. Anh đạp bay Dư Thiên Trung. Đây là báo ứng của ông. Cứ hưởng thụ cho tốt đi. AI không, đừng mài. Trong sự hối hận vô tận, Dư Thiên Trung tận mắt nhìn thấy từng người nhà họ Dư lần lượt chết đi. Cuối cùng, chính ông ta cũng bị ngọn lửa màu đen cắn nuốt. Cùng lúc đó, thần giới, Dư tộc. Hàng chục ngàn người đang tụ tập trong một đại điện, đột nhiên, một lão già đột nhiên kêu thảm một tiếng, cánh tay bốc lên một ngọn lửa màu đen, chuyện gì xảy ra vậy? Đám người Dư tộc kinh ngạc nhìn sang, lão già dường như vô cùng sợ hãi, ông ta cắn răng, lấy ra một thanh đao màu đen nổ, giơ tay chém xuống, chặt đứt cánh tay đang bị ngọn lửa màu đen thiêu hủy kia đi, cách chương.